Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, người tính là cái gì? Suzano, hỏa ảnh bên trong Mangekyo Serinian nhãn thuật, hiện nay thì là sở dịch dùng đến tiến hành lần 7 giáp tỉnh tài liệu. Cấp bậc bạch ngân, Suzano tài liệu, mà sở dịch chỗ lấy nguyện ý dốc hết gia tài. Tại hệ thống trong cửa hàng mua sắm cấp bậc chỉ là bạch ngân Suzano tài liệu. Nguyên nhân cũng là Suzano sử dụng hiệu quả. Tại manga hỏa ảnh nhẫn giả bên trong, Suzano chính là Mangekyo Serinian nhãn thuật. Chủ yếu hiệu quả là để Mangekyo Serinian người nắm giữ. Trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ như là thực chất chakra. Dùng như thực chất chakra tạo thành kiên cố phòng ngự. Hoặc là dùng cho cấu thành người thường vô pháp địch nổi công kích. Thế mà, sở dịch cũng không có xuyên qua đến hỏa ảnh thế giới bên trong. Đã không có Mangekyo Serinian, lại không có chakra hắn. Mượn dùng Suzano cái này cấp bậc bạch ngân tài liệu tiến hành giác tỉnh. Coi trọng tự nhiên không phải hỏa ảnh bên trong nguyên bản Suzano. Sở dịch chính thức coi trọng chính là Suzano có thể đem chakra thực chất hóa năng lực. Đã hư vô chakra đều có thể thực chất hóa. Cái kia dùng trái gyro quan tưởng ra tu la ma tưởng. Vì sao không thể hoàn toàn thực chất hóa đâu? Quả thật, sở dịch muốn là làm từng bước tu luyện. Đem trái gyro năng lực tu luyện tới cực hạn lời nói. Tu La Ma Tượng sớm muộn là có thể hoàn toàn thực chất hóa. Không giới hạn tại một cái hư ảnh đơn giản như vậy. Nhưng vậy cần thời gian. Không phải sao? 3 ngày trước, sở dịch biết mình muốn ác chiến dâu trắng. Làm sao có thể chậm rãi chờ đợi? Chậm rãi tu luyện, hoàn thành Tu La Ma Tượng thực chất hóa. Cho nên, đem đã sớm nhìn chúng cấp bậc bạch ngân giác tỉnh tài liệu. Suzano tài liệu mua sắm, ngay sau đó thì tiến hành lần 7 giác tỉnh, làm sử dụng Suzano tài liệu tiến hành lần 7 giác tỉnh sau. Sở dịch quả thật là phát hiện mình ý nghĩ không sai. Suzano tài liệu chính là thích hợp hắn nhất giác tỉnh tài liệu. Cơ hồ là tại dùng Suzano tài liệu tiến hành giác tỉnh trong nháy mắt. Nguyên bản chỉ là cùng trái gyro năng lực dung hợp lại cùng nhau bản nguyên quả thực. Rõ ràng là trong nháy mắt thôn phệ hết Suzano tài liệu nương theo mà đến năng lực. Hoàn thành một lần, chất bay vọt. Từ đó về sau, sở dịch liền biết đem Tu La Ma Tượng thực chất hóa. Đã không đơn thuần là một cái ý nghĩ, mà chính là hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể hoàn thành sự tình. Chỉ bất quá, tựa như là hỏa ảnh bên trong Mangekyo Serinian người nắm giữ. Phải từ từ tu luyện mới có thể hoàn mỹ nắm giữ Suzano một dạng. Sở dịch hoàn thành lần 7 giác tỉnh sau, cũng không phải một chút liền có thể triệu hồi ra thực chất Tu La Ma Tượng. Hắn luôn luôn cần một cái tiến bộ thời gian. Trước đây không lâu, sở dịch toàn thân tràn ngập màu đen đường vân. Trên thân nương theo lấy huyết hồng khí tức bộ dáng, chính là sở dịch muốn đem Tu La Ma Tượng thực chất hóa điểm báo. Cũng hoặc là nói đó là Tu La Suzano giác tỉnh khúc nhạc dạo. Sở dịch gọi là Tu La Suzano hình thức, mà khi Zeon nói ra cái kia bí mật kinh thiên, làm đến sở dịch biết hắn tiền thân gia tộc, cũng là phai mờ tại hải quân trong tay. Zephyr càng là giết chết hắn đồng tộc không ít người thời điểm, răng rác. Một đạo sấm sét tại sở dịch trong đầu vang lên, vô tận tức giận xu thế dưới, cừu hận lực lượng rõ ràng là tràn ngập tại sở dịch trong đầu. Trong nháy mắt, sở dịch trong đầu chỉ còn lại một chữ, cái kia chính là giết, giết chết Zephyr, giết chết hải quân, giết chết thiên long người, giết, giết. Giết, oanh, ngút trời sát ý, bốc lên mà đi, duy nhất một chút vô cùng đặc thù chính là, làm sở dịch đầy trong đầu đều là sát ý thời điểm. Hắn lại là có thể tại Zephyr trước mặt giữ vững tỉnh táo. Ngay sau đó sử dụng hải quân lục thức, cạo Zephyr bóng người chính là phi tốc tập kích đến Sở Dịch trước người. Cái kia thời điểm, dùng sát ý ngút trời đột phá tự thân bình chướng Sở Dịch. Đã là cảm giác được Tula Susanoo gần như, cho nên ngay tại Zephyr nhất quyền rơi xuống lúc, Sở Dịch, bành, một tiếng. Cứ thế mà thì dùng bàn tay tiếp được Zephyr cái kia nương theo kỳ lân hư ảnh thiết quyền. Mà lại ở giây tiếp theo, xoẹt xoẹt, huyết hồng khí tức lan tràn ra. Tại Sở Dịch sau lưng dần dần xen lẫn, đúng là hóa thành dày đặc bạch cốt bộ dáng. Nhìn kỹ đi lên lời nói liền có thể phát hiện, Sở Dịch sau lưng hình thành dày đặc bạch cốt. Đầu tiên là chỉnh một chút lục căn cánh tay. Kết nối lấy bàn tay cốt cách ngưng tụ thành hình, chậm rãi từ Sở Dịch trước người. Cái kia huyết hồng khí tức chính là phi tốc ngưng tụ thành mấy phần kiên cố xương sườn. Cái này không phải là hỏa ảnh bên trong Susanoo ban đầu hình thái sao? Đột phá, không, không nên nói là đột phá, mà là ta nắm giữ Tula Susanoo chính thức hiển hiện phương pháp. Tại hỏa ảnh bên trong, Uchiha Sasuke Susanoo có thể tiến bộ nhanh như vậy, tiến tới là cừu hận lực lượng, tiến tới là trong lòng ẩn tàng cái kia cỗ sát ý. Cái kia cỗ tà ác sát ý, đã làm cho Uchiha Sasuke Susanoo càng ngày càng mạnh, vậy ta trong nội tâm ẩn giấu đi cỗ này sát ý. Tự nhiên là làm cho ta Tula Susanoo biến đến càng mạnh. Cho nên nói, đứng trước Zephyr dạng này cừu địch, theo trong nội tâm của ta sát ý gia tăng, ta Tula Susanoo liền có thể nhanh chóng tiến bộ, theo ban đầu hình thái, chậm rãi biến thành hình thái thứ nhất, theo hình thái thứ nhất một chút xíu tăng lên, dần dần, xu hướng tại hoàn mỹ. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch tinh hồng hai con người đầu tiên là khóa chặt trước người Zephyr. Tiếp lấy Tula chi đồng bên trong chiếu rọi mà ra hào quang màu tím. Chính là lại một lần tỏa ra. Ông, nếu như nói, Sở Dịch một đôi tinh hồng con người khóa chặt Zephyr. Zephyr chỉ là cảm giác Sở Dịch ánh mắt bên trong ẩn tàng sát ý kinh người lời nói cái kia Sở Dịch. Tula chi đồng nở rộ hào quang màu tím. Ánh mắt bắn ra mà đến. Trong nháy mắt liền để Zephyr có một loại linh hồn đều bị nhìn xuyên cảm giác sợ hãi. Mà Zephyr đang sợ hãi biểu hiện cũng là vô ý thức phản kích. Rất hiển nhiên, giống như là Zephyr cường giả như vậy, hoảng sợ lúc tất nhiên không là nghĩ đến chạy trốn, mà là nghĩ đến phản kích. Cũng là bởi vì như thế, làm Sở Dịch Tula Susanoo sơ bộ ngưng kết, nương tựa theo sát ý ngút trời. Cộng thêm cừu hận lực lượng, một bước trực tiếp bước vào ban đầu hình thái, có thể hình thành Tula Susanoo xương sườn, xương tay lúc, Zephyr bỗng nhiên bắn ra Busosoku Haki, Haki vũ trang, lại là đồng thời đem hai tay hết thành vũ trang sắc cứng hóa. Sau đó, ngay tại hai tay vũ trang sắc cứng hóa đồng thời hoàn thành trong nháy mắt, giống một đỏ, một lam. Chỉnh một chút hai cái kỳ lân hư ảnh, âm vang chính là rơi tại phía trước, Sở Dịch cái kia Tula Susanoo kiên cố xương sườn phía trên. Đến mức kết quả thực là Sở Dịch so sánh rung động kết quả. Bởi vì, Sở Dịch nguyên lai tưởng rằng Tula Susanoo phòng ngự, chỉnh một chút cao hơn Tula ma tượng hư ảnh nhiều gấp mấy lần. Zephyr quyền đầu tất nhiên là không cách nào vỡ nát. Không ngờ, làm hai cái kỳ lân hư ảnh đồng thời đánh tới chớp nhoáng lúc, kèn kẹt, Tula Susanoo dùng cho. Phòng ngự xương sườn theo tiếng mà nát, cứ việc không có hoàn toàn vỡ nát, chỉ là thêm ra vài vết rách mà thôi, cũng là để Zephyr lòng tin tăng nhiều. Tiểu quỷ, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Ha ha ha ha. Tự phụ cười như điên vài tiếng, Zephyr lại một lần ngưng tụ Busosoku Haki, Haki vũ trang, thì muốn lần nữa sử dụng đồng dạng chiêu số, hoàn toàn vỡ nát Sở Dịch Tula Susanoo phòng ngự, nhưng lại tại Zephyr Busosoku Haki. Haki vũ trang, vừa mới khôi phục, chính phải hoàn thành vũ trang sắc cứng hóa lúc, oanh. Khí thế liên tục tăng lên, trong thân thể lại một lần tản mát ra khủng bố sát ý. Sở Dịch chằm chằm lên trước mặt Zephyr, đầu tiên là cười lạnh nói một tiếng, muốn giết ta người nhiều. Ngay sau đó, lại là, oanh, một tiếng. Tự học La Susano vỡ vụn xương sườn phía trên, bỗng nhiên hiện ra một cỗ ngọn lửa màu xanh đến. Chợt, chậm rãi dùng ngón tay chỉ hướng trước mặt Zephyr. Sở Dịch mang theo vẻ mặt khinh bỉ, rõ ràng là dùng đạm mạc ngữ khí chất vấn. Ngươi tính là cái gì? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.